Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 451, lừa gạt 7 dập 1. Tinh minh nam tử ở ngư nhân dưới sự trợ giúp, xuất hiện ở khác một vùng biển chung. Hắn dùng một tay gắt gao leo ở quân hạm bên ngoài lan nói rằng, Motley thuyền trưởng, nhiệm vụ hoàn thành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra biết dựa theo kế hoạch tiến hành. Làm tốt lắm, Herbert, Motley vươn tay đem túm tới. Người khác khi nhìn đến Herbert sau khi xuất hiện, cũng ra ồn ào lên còi. Không hổ là lừa gạt đại sư, thuật lừa gạt hành ra. Từ lúc nào lại tìm một quý tộc đi lừa gạt? Chúng ta đội tàu nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch rồi. Đến dưới một cái quốc gia thời điểm, Herbert thoải mái mà đáp lại, khi đó có thể cần các ngươi phải phối hợp diễn kịch. Cưỡng bức, lợi dụ, hai người tề hạ mới có thể tranh thủ đến lớn hơn chỗ tốt. Herbert, cái này là tên của hắn, nhưng không có người biết đây có phải hay không là hắn tên thật. Hắn là một gã treo giải thưởng phạm, treo giải thưởng kim ngạch chỉ có 20 triệu belly. Cái này tại thế giới chung là một cái có cũng được không có cũng được tiền thưởng ngạch độ. Thay lời khác mà nói chính là một nhân vật nhỏ. Chỉ bất quá Herbert cũng không phải là bởi vì thực lực mà bị treo giải thưởng. Thực lực chân chính của hắn có thể liền một cái mấy triệu hải tặc đều đánh không lại. Cánh tay khí lực cũng gần chỉ có thể dơ lên so với thường nhân nặng hơn một chút đồ đạc mà thôi. Cũng không có lấy ác ma lực lượng. Là một cái ở trên thực lực cực kỳ phổ thông, thậm chí còn có thể nói là ở nơi này đàn hải tặc trong yếu đuối nhân vật. Thế nhưng dù ai cũng không cách nào quên tác dụng của hắn. Hắn là một gã lừa gạt sư, hắn phẫn diễn các loại thân phận, từ từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách quý tộc trên người thu quát đến để cho bọn họ khó có thể mở miệng quyền lợi. Đến nay mới thôi hắn đã cho đội tàu mang đến không dưới mấy ước belly cách xu quyền lợi. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả quý tộc đều sẽ giữ yên lặng. Ở một ít quý tộc khó có thể chịu đựng bị một cái thứ dân lừa dối cảm giác. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì này kéo xuống bộ mặt. Đem mình không thấy được ánh sáng một mặt bảo lộ ra. Vì thế Herbert bị treo giải thưởng rồi. Mà suy nghĩ đến Herbert chỉ là một phiến tử, thế giới chính phủ vẫn chưa cho quá cao treo giải thưởng kim ngạch. Nói như thế nào một gã phiến tử hải tặc, đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đều không cao lắm. Tự nhiên cũng không cụ bị lấy cao ngạch treo giải thưởng kim cần phải. Treo giải thưởng chỉ là vì cho các quý tộc một cái đáp lại mà thôi. Bất quá ngươi lần này đi lừa gạt đối tượng là ai? Có thể làm cho hạn tai rách tin tưởng nha. Motley hỏi, một cái hàng hải sĩ. Herbert nhược hữu sở chỉ nói, thường thường có người biết tự cho là thông minh, nhưng kết quả lại xuất hồ ý liêu. Người ở nơi đó tên đâu? Barrett, Herbert nói, người thực sự là kỳ quái. Chỉ cần đổi một cái đầu phân nhánh cửa, trang bị một viên giả răng. Lộ ra nụ cười sau diện mạo cho người cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Cái kia hải quân là ai? Jack dò hỏi. Hàng hải sĩ rất tuyệt vọng. Có như vậy một cái chiến lực cường đại. Đầu óc cũng không đạt đến dẫn đầu. Không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Bởi vì ngươi không biết hắn khi nào đầu liền không bình thường. Đối phương đã nói xong cặn kẽ như vậy rồi. Cụ bị những thứ này đặc thù người cũng vẻn vẹn một cái mà thôi. Là Akainu, hải quân đại tướng, hàng hải sĩ giải thích. Trước có thể quần áo nón này áo khoác ngoài chỉ có hải quân tướng tá. Trang bị mấy chiếc quân hạm hải quân chỉ vì thiếu tướng trở lên chức vị. Mà trong đó có thể trấn nhiếp Don Quixote do Flamingo thêm ăn mặc màu đỏ diễm lệ quần áo liền chỉ có. Hải quân bên trong Akainu đại tướng. Đại tướng, được khen là hải quân trong cao nhất chiến lực. Hàng hải sĩ đang nói ra điều này thời điểm. Kỳ thực cũng đang suy nghĩ lấy biện pháp tránh đánh. chỉ là thượng một cái khiếp chiến nhân đã bị Rách đại nhân tự tay giải quyết. Hắn không dám nói được rõ ràng như vậy, chỉ là nhiều lần đề cập đại tướng hy vọng kỳ năng có đủ sở ý thưởng thức. Nhưng là cùng hắn mong đợi ngược lại là vừa vặn tương phản. Rách không chút nào bởi vì Akainu danh tiếng liền bị hù dọa. Thì tính sao, ta nhưng là hạn tay Rách, trước sau như một cuồng vọng giọng nói, làm cho thủy thủy đoàn có chút hưng phấn, thế nhưng cũng không có thiếu lộ ra lo lắng thần thái. Tuy là như vậy, nhưng chúng ta không biết Akainu hành tích. Hàng hải sĩ thở phào nhẹ nhõm nói, đây là duy nhất có thể làm cho hắn may mắn điểm. Hải quân ở biển khơi đi cơ bản đều là cẩn mật bảo vệ. Muốn cố ý đi thăm dò hải quân bộ dạng cũng là vô cùng khó khăn. Rời đi thế giới Kaido lãnh địa sau, muốn làm điểm này cũng có vẻ rất trắc trở. Jack nhíu mày, nhưng rất nhanh vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Ta biết, John Quicksort gia tộc còn dư lại trong thành viên. Có người hô, ta cũng biết, ở có người xuất đầu sau. Sáu tiếp theo có người tranh tiên khủng hậu nói, bọn họ đều ở đây lẫn nhau tranh thủ một hy vọng sống sót cơ hội. Hải tặc trong quy tắc đó chính là không có có giá trị người là không có sống sót giá trị. Người dẫn đường cũng không cần nhiều mà bọn họ biết được đều là nhất trí. Hàng hải sĩ chặt chẽ chân mày. Hắn đã nhận ra dị thường. Hắn cũng không nhận ra Don Quixote dạng như đại hải tặc là một cái thô tâm tên. Sẽ đem biết mình kế tiếp tin tức người lưu ở trên thuyền. Hơn nữa hải quân như vậy phương thức nếu không không giống như là truy bắt, càng giống như là giao dịch nào đó. Hắn rất muốn nói ra ý kiến của mình, nhưng là cùng lúc đó Jack cũng đã không nhịn được nói ngay. Ngươi nói, bị chỉ đến cái này nhân loại cảm thấy may mắn thời điểm cũng bối rối không gì sánh được. Quanh thân có hải đồ sao? Ta chỉ là nhớ kỹ đại khái đồ án. Có. Hàng hải sĩ đem ra rồi chân quý hải đồ, chậm rãi đặt ở người kia trước mặt. Hắn quý trọng lấy trông coi hắn. Một ngày hắn làm ra hủy hoại hắn chân bảo động tác, liền đem cặp kia tay băm xuống. Nam tử chỉ vào hải đồ bên trong nào đó một vị trí nói rằng, thiếu Don Quixote biết xuất hiện ở nơi này, nơi đây. Hàng hải sĩ trông coi hải đồ, mày nhíu lại được sâu hơn. Vỗ bây giờ đường hàng không quỹ tích, hải quân cực đại khả năng dù cho hướng về hải quân đặc hữu đường hàng không bước đi. Hải lưu trợ lực biết có thể dùng bách thú đoàn hải tặc đuổi không kịp Don Quixote. Mặc dù đối với cái kia chỉ địa phương cũng không quen thuộc tất. Thậm chí không biết nơi đó có cái gì thành thị. Thế nhưng hàng hải sĩ rõ ràng nơi đó cũng không có có đặc thù gì hải lưu. Bọn họ cụ bị đuổi kịp khả năng, vì sao hải quân đang hoàn thành thần bí giao tiếp sau, rồi lại ở chỗ này chờ đợi bọn hắn, chẳng lẽ nói lần này giao tiếp cũng không phải là phòng bị bọn họ, hay hoặc là có cái gì ẩn núp bẩy dập. Jack đại nhân, ta cảm giác có chuyện, hàng hải sĩ nói, hắn cảm thấy không thể yên tĩnh lại rồi, có vấn đề gì không? Jack không cho là đúng. Cho phép ta hỏi mấy người bọn hắn vấn đề. Hàng hải sĩ nói. Hắn quay đầu biểu tình trên mặt mang theo vài phần tàn bạo. Một cái đội tàu trong ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài. Hàng hải sĩ mãi mãi cũng là thân phận cực cao mấy vị kia một trong. Hắn triển lộ cấp trên khí tức. Chèn ép tên này người đáng thương. Tại sao muốn đi vào trong đó? Vừa mới đó người có thể nói rồi. Don Quixote tên phản đồ kia leo lên sau đó liền bị dẫn độ. Như vậy hải quân Impel Down mặc dù cách rất gần, nhưng là hải quân hoàn toàn không cần thiết đi cái hướng kia. Hơn nữa ngươi là làm sao biết những tin tức này? Nam tử bị trong nháy mắt áp bách hù dọa. Hắn chiến chiến nguy nguy dáng vẻ. Ta nhớ được là giao dịch gì kia mà được rồi. Nghe nói là thiếu chủ không phải. Là Don Quixote trong tay hắn cầm có cái gì? Hải quân hy vọng cùng hắn tiến hành giao dịch, cho nên chọn ở tại rời Impel Down chỗ không xa. Hàng hải sĩ cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý. bởi vì nếu như không phải như vậy lại giải thích thế nào Don Quixote không có chống lại liền leo lên hải quân quân hạm sự tình. Đây chỉ có nói rõ hai người ngay từ đầu liền đạt thành một hiệp nghị nào đó. Nói ví dụ, chọn ở nơi này dạng một cái thoát ly hải lưu, rồi lại tới gần Impel Down cùng hải quân bản bộ địa phương liền có thể nói rõ. Thoát ly hải lưu, bất lợi cho hải quân truy kích, nhưng mà tới gần hải quân bản bộ cùng Impel Down có thể cực đại uy hiếp Don Quixote. Hàng hải sĩ càng nghĩ càng thấy được hợp lý. Hắn hỏi tiếp, là giao dịch gì nội dung? Ta không phải rất rõ. Nam nhân yếu ớt nói, nghe nói có rất nhiều. Bách thú đoàn hải tặc thuyền viên tin tức chính là một cái trong số đó. Có người thay hắn làm bổ sung, không có bị chọn thượng trả lời chọn người. Vừa rồi lại là vẫn trốn chạy người. Hải tặc đối với trốn chạy mục tiêu, có thể so với bình thường mục tiêu muốn tàn bạo nhiều lắm. Đây cũng là trả lời người mình cảm thấy. Hắn đã từng mặt mang dữ tợn giết chết một gã trốn chạy bình dân. Đây cũng là hắn lần đầu tiên giết chóc. Rách nắm chặt nắm tay ra đùng đùng các đốt ngón tay giòn vang. Hắn từ tin tức này chung nghe được phản bội, càng là cảm nhận được vũ nhục. Ta rất ngạc nhiên vì sao các ngươi biết được nhiều như vậy tin tức. Barit là Barit, Barit kia là ai? Chính là vừa rồi nhảy xuống nước tên nam tử kia. Hàng hải sĩ rất kỳ quái. Hắn là làm sao biết điều này? Hoặc có lẽ là hắn vì sao làm như vậy? Nếu như hắn có thể nắm giữ được những tin tức này, như vậy hắn là một cái rất có bản lãnh người. Hắn cũng có thể thoải mái mà cùng vào cái kia đội tàu trong. Bởi vì hắn còn có dã tâm. Hắn theo chúng ta nói những tin tức này chính là vì để cho chúng ta làm thủ hạ của hắn. Hắn nói cho chúng ta biết những tin tức này, nói chúng ta cũng có thể lợi dụng một lần này cơ hội đi tìm cầu cơ hội. Hắn có biện pháp cho chúng ta giành càng nhiều hơn quyền lợi. Hắn nói xong thực sự đại rõ ràng rồi, còn cung cấp biện pháp tương ứng. Thật sự nói, các người không nên giết hắn đi, giữ lại hắn có thể thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Chúng ta tin hắn, cho nên vẫn luôn ở đem hết toàn lực chạy trốn. Vì chạy trốn phía sau quang cảnh, chúng ta có thể không có giết ngươi hắn, là chính bản thân hắn nhảy xuống. Hàng hải sĩ nhíu mày nói, hắn mới vừa rồi trước còn vẫn cảm thấy đây là một cái người tốt. Chí ít đối với hắn cảm thấy không sai, có thể dũng cảm đối mặt cái chết. Hiện tại là hắn sai rồi. Hắn nhảy vào trong biển là đang trốn tránh. Hắn biết rõ chính mình gặp phải là như thế nào đối thủ. Một ngày làm cho bách thú đoàn hải tặc người biết để cho bọn họ hao tâm cố sức truy đuổi người. Chính là người này thời điểm. Hắn sợ rằng muốn chết đều trắc trở. Đang hành hạ người về điểm này, bọn họ cũng không yếu so với hải quân thẩm vấn. Bao quát hàng hải sĩ hắn. Lúc này đều có chút hối hận làm cho cái kia Barit cứ như vậy chết. Chết tiệt, thua thiệt ta mới vừa rồi còn kính nể hắn kia mà. Kết quả lãng phí không một phen biểu tình. Vù vù thực sự là lợi hại. Đem chúng ta đều đùa bỡn xoay quanh. Có hải tặc hướng về phía Barit nhảy xuống vị trí hướng đại hải minh súng. Chỉ là hắn đã nhảy xuống lâu ngày. Nổ súng nhiều lắm chỉ là ở tiết lấy tức giận mà thôi. Xem ra chỉ có thể cầm bọn người kia thư sướng. Có hải tặc đề nghị. Đề nghị này thắng được cái khác hải tặc khen có thể. Jack cũng không có quản lý thủ hạ chính là ý tứ. Hải tặc vốn là tùy tâm sở dục. Hắn quản lý phương thức dù cho thủ hạ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trừ cái đó ra hết thảy hành động đều là được phép. Hàng hải sĩ cũng lặng lẽ gia nhập cái kia xử hình hàng ngũ. Hắn chính là tức sôi ruột. Mấy ngày này mỗi đêm ngày đi, lại cần cố kỵ rách đại nhân. Hắn chính là không có chỗ tiết lấy. Những thành viên này dùng biểu tình hoảng sợ cùng thét chói tai ăn xin nghênh đón vận mạng của bọn. Họ, Sakazuki, hải quân bản bộ ba đại tướng một trong, danh hiệu Akainu. hắn gần nhất tâm tình cũng không khá lắm. Hắn chính là lần đầu gặp gỡ hải tặc quấy nhiễu tình huống của hắn. Đây quả thực là đối với hắn chính nghĩa lớn nhất khinh nhờn. Mỗi lần tập kích thuyền đều chỉ là một hai chiến thuyền đồng nát thuyền gỗ nhỏ. Ngoại trừ trang bị có thể oanh kích đến quân hạm một ổ hỏa pháo bên ngoài. Đội thuyền là thông thường một kích liền có thể đánh nát vụn thuyền gỗ. Đối phương cũng mỗi lần ở quấy nhiễu sau đó liền nhảy vào trong nước, làm ra tương tự với hành động kiểu tự sát. Cứ như vậy liên tục mấy ngày quấy nhiễu sau đó, hắn phát hiện đầu mối. Từ Hải quân Liên hệ Thế giới Chính phủ P tổ chức hệ thống truyền tới tình báo là John Quixot gia tộc Don Quixote nhân, đồng thời còn cung cấp hắn hiện nay chỗ rơi. Sakazuki lúc đầu lần này quy trình chính là tại giải quyết hải tặc sau đó áp giải tội phạm đi trước Impel Down. Hắn không ngại ở danh sách này thượng nhiều hơn một cái Don Quixote, thậm chí còn nhiều hơn thượng ngay ngắn một cái John Quixote người của gia tộc. Ở hải tặc tập kích hải quân sau, hải quân trên danh nghĩa có thể không lịch sự xin chỉ thị liền ban phản kích. Hắn tình huống hiện tại liền là như thế. Hắn muốn cấp cho cái này có can đảm khiêu chiến tránh nghĩa người một cái huyết chi giáo huấn, mang theo toàn bộ quân hạm hạm đội. Hắn đi tới tình báo cung cấp địa điểm chỗ, đồng thời để cho thủ hạ hải quân đối với mình tiến hành rồi điều tra. Nơi này có một cái trấn nhỏ, kỳ quái là trong trấn nhỏ lại không có một bóng người. Trấn nhỏ người cũng đã bị thanh không, có vẻ trống rỗng, mà đang ở bến tàu chỗ. Duy nhất điểm đáng ngờ dù cho bỗng nhiên lái tới một con thuyền to lớn thuyền không. Xem ra, hải tặc chạy trốn, Sakazuki cũng không có hoài nghi cung cấp tình báo có sai. Còn mang đi dân trấn, chỉ để lại một chiếc thuyền không, phải tiếp tục lục soát sao? Bên ngoài bộ hạ lo âu nói, người bình thường lại bị hải tặc mang đi sao? Hạ chàng cũng không phải một cái sở hữu lòng chính nghĩa hải quân nguyện ý thấy. Điểm này nhất là đối với tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đình chỉ lục soát, Sakazuki ra lệnh, ở nhận được mệnh lệnh trước, hắn có thể làm chỉ là đem xin giao lên. Đợi phía trên trả lời thuyết phục, hải quân đại tướng đã có đặc quyền, có thể đồng dạng cũng bị ràng buộc. Làm như hải quân cùng thế giới chính phủ mặt tiền của cửa hàng, bọn họ là không thể tùy ý hành động, trừ phi đối phương trước giờ động công kích. Nhưng là người của trấn trên nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ liên hệ phụ cận hải quân tiến hành lục soát. Nhưng là thời gian tha lâu nói, tên này hải quân còn muốn nói gì? Lại bị Akainu cắt đứt, phục tòng mệnh lệnh mới là ngươi nên làm. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là áp giải hải tặc, là, so với người của trấn trên, Akainu cho rằng tiêu trừ hải tặc trọng yếu hơn. Tất cả tội ác căn nguyên, đều nguyên vu hải tặc, chỉ cần không có rồi hải tặc, đại hải liền không đến mức vậy hỗn loạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.